Đối tác an toàn của Phong Tổng. Chương 7, 7, điều khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ký kết hợp đồng xong thì Phong Cửu Thiên cũng cho người đưa Hạ Thiên Kỳ trở về. Trước khi đi còn cho Hạ Thiên Kỳ cầm bản hợp đồng và nói rằng cất kỹ vào, đừng để cho bất kỳ ai biết đến nó. Hạ Thiên Kỳ gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng rời đi. Trong lúc đi về, Hạ Thiên Kỳ cũng có đọc sơ qua điều khoản bản hợp đồng đó rồi. Đúng là không gây bất lợi gì cho bản thân cả, mà ngược lại còn thu về được khá nhiều lợi ích, bao gồm như sau. Thứ nhất, phía bên kia phải là beta. Thứ hai, hai bên không được có tình cảm với nhau. Thứ ba, chuyện gì về nhau thì phải nói cho nhau biết để nắm bắt được tình hình mà xoay chuyển. Thứ tư, không được để lộ thông tin cá nhân của phía bên kia, dù là thông tin nhỏ nhất. Và nếu vi phạm một trong bốn điều kia, phía bên vi phạm phải bồi thường gấp 2 lần tiền hợp đồng tương được với 300 triệu và nếu hoàn thành tốt cho đến khi kết thúc hợp đồng, người ký vào hợp đồng ấy tức là Hạ Thiên Kỳ sẽ nhận được số tiền 150 triệu và không liên quan gì đến nhau nữa. Với con số này, vỏn vẹn đủ để trả số nợ mà cha Hạ Thiên Kỳ để lại và trả được số tiền bồi thường kia, như vậy là đủ rồi. Bây giờ chỉ cần làm tốt những điều khoản của hợp đồng, đóng giả thành một người yêu tốt của Phong Cửu Thiên là được rồi. Nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm nhận được điều gì đó đáng sợ sẽ đến với mình. Vì mưu sinh và vì lo cho tương lai của em gái, Hạ Thiên Kỳ phải trở thành một người anh mạnh mẽ, sẽ cố gắng nỗ lực để vượt qua những khó khăn, thử thách ấy, chỉ miễn là tương lai Hạ Yên tốt đẹp hơn là được. Trước khi đi về, Phong Cửu Thiên có nói rằng nếu Hạ Thiên Kỳ có điều kiện gì muốn thêm vào thì cứ nhắn tin, số điện thoại ở cuối bản hợp đồng, khi nào gặp khó khăn thì cứ gọi. Dù gì bây giờ bọn họ cũng là người yêu của nhau rồi mà. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng chẳng nói gì, nhưng lòng Hạ quyết tâm không dựa dẫm vào người này, cũng không muốn liên quan đến giới thượng lưu, rất phức tạp khi liên quan đến đó, nhất là mối quan hệ giữa Alpha và Omega. Hạ Thiên Kỳ có học qua về những vấn đề này và thấy Omega phải phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Alpha, rồi còn có cả kỳ phát tình nữa, đến lúc này Omega sẽ không kiểm soát được. Nghe nói sẽ rất đau đớn nếu không có Alpha ở bên cạnh, rồi đến cả Pheromone nữa, Hạ Thiên Kỳ cũng thắc mắc nếu ngửi được thì sẽ như thế nào? Rồi những Omega đó sẽ bị tác động như thế nào? Rồi nếu bị cắn vào gáy sẽ không thể rời khỏi Alpha sao? Ôi, nghĩ thấy mà mệt, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy may mắn vì mình không phải là Omega, mà nếu mà là Omega thì Hạ Thiên Kỳ sẽ là một Omega mạnh mẽ, không phụ thuộc vào Alpha. Chắc chắn là sẽ không bị pheromone chi phối. Nhưng làm beta là được rồi. Cứ diễn cho hết cái hợp đồng kia rồi trả nợ và sống một cuộc sống an nhàn là được. Không cần phải sống trong giàu sang, phú quý. Chỉ cần hai anh em có nhau là được. Hai, mình cũng không cần thêm điều kiện gì vào bản hợp đồng cả. Chỉ cần đóng giả người yêu là được chứ gì. Nhưng nhớ bọn họ phát hiện mình là beta nghèo thì sao? Đến lúc đó bọn họ có chèn ép mình vì gia thế không? Không được, vì tiền hợp đồng, mình phải mạnh mẽ lên, ngồi được một lúc thì cuối cùng xe đã đưa Hạ Thiên Kỳ về tới nhà, vừa bước xuống xe, Hạ Yên, Lâm Nhất và Hàn Viễn đều chạy ra chỗ cậu, xem xét cậu có bị sao không, có bị mất bộ phận nào không. Và tất cả đều thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Kỳ, rốt cuộc là có chuyện gì mà em lại bị đám áo đen kia đen bắt đi vậy? Bọn họ có đánh đập em không? Có lấy cái gì của em không? Lâm Nhất lo lắng hỏi. Anh hai có sao không? Có bị thương ở đâu không? Hạ Yên cũng lo lắng cho anh trai mình, liên tục hỏi Hạ Thiên Kỳ. Em không sao ạ? Bọn họ là người của giám đốc tập đoàn PCT. Bọn họ đưa em đến để gặp giám đốc để trả nốt số nợ kia. Vậy, nhưng mà em không đủ thì làm như thế nào? Em xin giám đốc anh ạ, ngày ấy cho em khi nào có tiền rồi trả sau cũng được. Hạ Thiên Kỳ nói dối không chớp mắt, cả ba người nghe xong thì ai cũng tin sái cổ, Hạ Thiên Kỳ biết kiểu gì Hàn Viễn cũng nói cho Lâm Nhất thôi bởi vì nếu không nói là bị đuổi ra khỏi nhà, và chắc chắn Hàn Viễn không thể để chuyện đó xảy ra, còn Hạ Yên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng sau khi nghe cũng ngầm hiểu ra một chút rồi, chỉ là không nói ra mà thôi. Hạ Thiên Kỳ cũng chả giấu làm gì nữa, nhưng mà chuyện ký hợp đồng tình yêu thì đương nhiên không thể nói ra. Chỉ cho bọn họ biết thông tin là được lùi cho đến khi đủ tiền thì thôi. Lâm Nhất và Hàn Viễn sau khi nghe như vậy liền thở phào nhẹ nhõm. May mắn là giám đốc đó không làm hại gì cậu. Cho lùi là tốt rồi. Giờ thì Hạ Thiên Kỳ chỉ cần kiếm tiền cho đủ mà thôi. Tiền trợ cấp của hai anh em sẽ do Lâm Nhất quản lý, thi thoảng sẽ lén lút đưa thêm tiền cho hai anh em tiêu vặt. Hạ Thiên Kỳ sau đó cũng tiếp tục làm việc, Hạ Yên không ăn bán chú trên trường nên cũng rất nhanh chóng quay trở lại trường học. Bên chỗ Phong Cửu Thiên, sau khi đạt được mục đích của mình liền rất thỏa mãn mà ngồi làm việc, bây giờ chỉ cần Hạ Thiên Kỳ diễn tốt với vai trò là người yêu là được. Nhưng có một vấn đề quan trọng ở đây là nếu giới truyền thông phát hiện được gia cảnh của Hạ Thiên Kỳ thì chắc chắn sẽ gây khó dễ cho cả hai bên. Vì vậy phải kiếm một căn nhà tốt tốt lên một chút chứ trên ảnh chụp thư ký gửi cho Phong Cửu Thiên thấy căn nhà đó quá tồi tàn. Phải giả vờ làm người khá giả một chút, diễn phải diễn cho đến cùng. Thư ký Lưu, tìm cho tôi căn nhà nhìn đẹp đẹp một chút để cho cậu Hạ ở. Tôi muốn ngụy trang cho cậu ấy nữa nên thư ký Lưu ẩn hết thông tin của cậu ấy đi. Xóa hết tất cả những gì liên quan rồi thuyết phục cậu ấy đến ở căn nhà đó. Vâng thưa giám đốc, à, tiện thể cho cậu ấy một công việc ổn định nữa đi. Dẫn đi kiểm tra trình độ rồi nếu được thì cho vào làm trong mấy công ty chi nhánh của chúng ta luôn. Vâng thưa giám đốc, tôi sẽ thực hiện ngay. Chắc như vậy là được rồi. Có gì cần thì mình nói với thư ký Lưu sau vậy. Cách Trương.